Chương 464, vận sức chờ phát động ác chiến Lê Minh. Đến từ sau lưng gào thét, cũng không cách nào ngăn cản Sana, nàng ở trong lòng nhẹ nhàng khẽ ngâm. Dù gì nàng đã sớm xác định. Bởi vì, có dù gì ở tỷ gì ẻn không ngừng khoe ngụy trang được thiên ý gì hay vô phùng tiểu bánh răng, mặc hệ gì đến tột cùng là như thế nào nhìn thấu đây này nếu lúc trước thất bại qua một lần, tại sao muốn lần nữa áp dụng cái này xem ra khinh suất hành động đâu phụ trách từ khổng lồ dị thứ nguyên không gian cái nôi hoa viên toàn khu tụ tập tồn tại lực, cũng cung ứng cho yêu nhiễm huynh muội cơ quan tiểu bánh răng, triển khai hành động một gã khác phở làm hạ giờ, ở vào trung tâm chợ cường đại đồ làm xa cái. Dù gì yếu tố này gia nhập vào trong đó, liền có thể nhìn thấy lẫn nhau quan hệ giữa cùng mục đích. Không sai nóng cháy lại mãnh liệt tâm tình, đem ngực cháy được đau đớn không ngớt. Phảng phất ý đồ vướt lên tỷ gì ẻn sở ra tăng đau đớn một dạng, mãnh liệt hơn nồng nhiệt hồng lực lượng tràn ngập lửa phát, xạ cựu gẳng cùng hai cánh. Đây chính là ở chung với nhau chứng minh thời gian trở lại một phút đồng hồ phía trước lướt qua hoa và dương liễu kiến thiết khán bản, đối diện tòa nhà đổ sộ lầu 2. Cái này sao bìn bên trong quán rượu, ăn mặc áo nâu giả kín, đang ở đạn piano nam nhân trẻ tuổi dựa theo tạ nạ cả cùng sạt chỉ dẫn, mặc hệ gì đứng ở phun ra màu lam đậm ngọn lửa dễ gì mù bên trên, hóa thành hình người cùng tiễn bay về phía trước bay liệu. Cách ánh mắt từ thoáng chuyển mỏng kim hoàng sắc vũ khí một chỗ khác bắt được bìn chiêu bài. Một, hai đang bay lượn ở giữa nhắm thẳng vào phía trước nhất đầu ngón tay, giống như bó mũi tên một dạng phun tung tóe ra màu lam đậm hỏa diễm. Kéo khoảng cách vẹn vẹn mấy, liền xông phá hàng nhái nhã trí rèm cửa sổ, bay vào phòng trong. Đây là đã sớm tiêu ký số lệ si thỉn chi hoa, cũng cái nôi hoa viên trọng yếu lắp ráp. Kỳ quái thỏ nhưng thật ra là miêu theo tiếng la cùng nhau đưa ra đầu ngón tay, để bó mũi tên biến thành hình tròn tự tại thư cờ, bắt đầu khu động. Trở thành mục tiêu nam nhân thừa nhận bên ngoài uy lực, ngụy trang thành loài người lệ si thỉn toàn bộ tản ra, tiếp lấy lần nữa sắp hàng tổ hợp. Trên thực tế, không giống với tỷ di ẻn cảm ứng đến, tiểu bánh răng cũng không có lọt vào phá hư, mà là xuyên thấu qua mạt hệ gì ra công, đem công năng chuyển hoán thành một loại khác công dụng. Tốt, giải quyết rồi, kế tiếp ta nạ cả là, kế tiếp rời điếm đi mặt đi phía trái, từ đại đường cái đi suốt, ngã tư đường thiên tiểu. Ách nơi đó chỉ có một người, ăn mặc bạch sắc tây trang nam nhân rốt cuộc thu được chính danh mạt hệ gì hai cái người hầu, ta nạ cả nhìn chằm chằm thủy tinh đan ở. Một bên tìm ra có thể ở thời gian ngắn nhất, hữu hiệu nhất tỷ số phá hủy giả lệ xỉ thìn bọn họ cũng không biết tiểu bánh răng cái danh xưng này, như vậy xưng hô con đường. Sắt thì phụ trách dựa theo bút ký, cao giọng đọc chậm giả lệ xỉ thìn cặn kẽ đặc thù, vì mặt hệ gì cung cấp chỉ dẫn. Căn cứ chính bọn hắn thuyết pháp, bình thường trường học thành tích tuy là rất nát bét, bất quá đang đối mặt chính mình cảm giác hứng thú sự tính lúc, tay chân đặc biệt nhanh chóng. Theo ta thấy, việc học phương đỉ hệ nờ chủ yếu là không dụng công á mặt hệ gì vẫn chưa nói ra cái ý nghĩ này. Tìm được rồi nàng lần nữa lấy ngón tay chỉ vào đứng ở trên thiên kiểu phương giả lệ xỉ thỉn hoa hồng dưới mặt cánh hoa hồ điệp nút ở nơi đó mục tiêu theo tiếng la, một lần nữa tổ hợp. Ở dù gì trên người hấp thu đầy đủ năng lượng về sau, mặt hệ gì đã khôi phục thịnh vượng ý chí chiến đấu. Tiếc nuối duy nhất là, lúc này cái kia tiểu nam nhân không ở bên người. Làm nàng giọng của có chút tiếc nuối. Chỉ còn lại có hai, ba cái kế tiếp tạ nạ cả đang muốn nói tiếp được rồi. Mặt hệ gì tiến hành cắt đứt. Nàng để dễ gì mù ngừng giữa không trung, chính mình đứng ở phía trên đón gió. Ách ra tạ nạ cả bừng tỉnh đại ngộ, giọng nói biểu tình lộ ra thần sắc sợ hãi. Chiến đấu ở giữa tất nhiên bí mật mang theo mà đến, chắc trở lại đáng sợ chiến đấu bắt đầu rồi. Đã đến giờ, các ngươi làm được tốt. Sở hữu mạnh mẽ đại lực lượng cờ dìm sần lột rốt cuộc áp dụng hành động. Cảm ứng được khí tức, cùng cái này thế giới không phải phối hợp cảm giác, dần dần mở rộng ý tứ chính là, đang ở nhanh chóng tiếp cận ở giữa. Mặt hệ gì tiểu thư đại tỷ hai người ôm bất an, đồng thời mở miệng, nhưng lại bị mặt hệ gì lấy thanh âm của mình cắt đứt. Yên tâm, ta hiện tại đã khôi phục, chính là một cái thiên biến, lần này cần đem tất cả bồi thường lại các ngươi cho ta ngoan ngoan ngốc tại chỗ. Xạ cựu gẳng tiểu quỷ cùng nàng người hầu đang toàn lực chuẩn bị chiến đấu, ta cũng không có thể tỏ ra yếu kém á không phải là vì các ngươi, càng không phải là vì cái thành phố này, mà là vì người nam nhân kia. Vừa nói, thời gian thực sự đến rồi. Hai vị, trong chiến đấu tuyệt đối không nên mở miệng ngắt lời A Mạ Sỉ giặt giọng nói nghiêm túc tiến hành cắt đứt. Chờ một hồi thấy Mạc Hệ Dĩ ngắn gọn nói xa cách kế tiếp, hai người đem tất cả tâm thần đặt tiền cuộc đến trong chiến đấu. Đầu tiên, đứng ở nổi giữa không trung Dệ Dĩ mù cấp trên Mạc Hệ Dĩ, hai người mang thư toàn bộ nghiêng. Mà nghiêng phía trước gương mặt chỗ vị trí, bay qua một đoàn chọc màu tím hỏa diễm đạn, kế tiếp trực tiếp đánh lên hậu phương đại lâu, dẫn phát nổ lớn, lưng đeo chọc màu tím hỏa diễm như vậy, nói thật ra, tiếp theo nên làm gì ngươi sẽ không động đầu góc cá. Hai người bất vi sở động trò chuyện với nhau, nhà đại hắc ảnh tha duệ tử sắc hỏa diễm từ đỉnh đầu xuyên toa mà qua. Cơ hồ không có giảm, một đầu ngã vào nổ nát vụn đại lâu bên cạnh điện tử quảng cáo khán bản, cũng là lấy chân chấm đất không cách nào hoàn toàn hấp thu trùng kích tung tóe ra, sen lẫn hoa lửa đảo qua khán bản. Mặt hệ gì lập tức nhanh chóng dề gì mù chuyển đến phía sau, nhìn phía hoa lửa trong quái vật. Quái vật lấy 90 độ góc nghiêng đứng vững ở điện tử khán bản bên trên, mượn cải biến thân thể ngoại hình bày ra cùng vừa rồi bay tới chi tế ngược lại tư thế. Đại thể xem ra là hai chân bộ hành, chỉ có cánh tay phơi bày to lớn hổ đầu, nhưng đầu gối trở xuống là cự ương chân, mà trên lưng dài ra kinh khủng cánh, hổ đầu dài ra sơ cọ cùng sừng, thuận tiện còn vươn một con rắn đuôi. Manh thú cùng kỳ hình dáng tướng mạo, hoàn toàn không có nhục thiên biến sỉ đồ nảy tên. Xem ra lần này, cũng có thể chăm chú chiến đến phân ra sau cùng thắng bại mà thôi. Dã thú đối với dã thú, tận tình chiến đấu đi, giết hại mỹ nữ. Mặt hệ gì nhẹ nhàng đập miệng, đối phương nói không sai, hắn là nghiêm túc. Nhưng mà nàng bên này, chiến đấu không phải mục đích chủ yếu, nàng cần đem thiên biến dẫn dắt rời đi đại kiều, để nhà mình tiểu nam nhân thuận lợi phá hư cái này cái nôi hoa viên hạch tâm cơ quan. Ngươi bộ dáng này thực sự khiến người ta không động dậy nổi. Nếu là được xưng thiên biến người, tốt xấu cũng nên biến ra mỹ quan một chút tướng mạo, nếu không đến lúc đó ngay cả động ở phòng cất giữ cũng rất đau đớn mắt. Từ thanh âm của nàng phát giác lùi bước không tiến lên, gan bàn tay vặn vẹo thành cười khổ hình dạng. Ai nha nha, ta khó có được mời, ngươi lại lãnh đạm như vậy bất quá, chuyện cho tới bây giờ, mới cảm giác được câu nói kia hình dung được thực sự là vừa khen ngược chỗ. Lấy bạn tốt khóc thét làm bạn tấu, vượt qua nhiệt tình đêm hai vị đồng bạn. Xì đồ nảy toàn thân phình lên lực lượng kinh người. Để cho chúng ta nhất đao lưỡng đoạn, thật vui vẻ chia tay a, nói cũng phải bởi vì dù gì ly khai, mà tâm tình hơi có vẻ thất lạc mà hẹ gì, đang ở tích xúc nào đó tình cảm. Không phải cứu hận, không phải sứ mệnh, mà là một loại vì hoàn thành người thương tâm nguyện, mà thôi phấn chiến sức mạnh thủ hộ. Bên kia, dù gì lặng lẽ đi ở mọi người tĩnh bất động dị thứ nguyên bên trong không gian. Xem ra, kế hoạch đại thể bên trên tương đương thuận lợi. Mặc hệ gì thân là năng lực ưu tú tự tại sư, cho rằng lệ sỉ thỉn số lượng rất nhiều, chỉ bằng vào một hai người không cách nào hoàn toàn khống chế cấu tạo cực kỳ phức tạp, hơn nữa khu động phạm vi cũng khá là khổng lồ tự tại pháp. Bởi vì nàng lấy sở thì giả nọt găng ly nạn sỉ hở cũng không khả năng làm được làm thí dụ, bởi vậy có thể lý giải, cái này bắt chước phù dẹt xem ra là một tương đương khó giải quyết phiền phức đồ đạc. Huống hồ, cái kia vốn có hơi thở mãnh liệt thiên biến si đô này, từ chiến đấu ngay từ đầu, vẫn canh giữ ở nơi đây không có ly khai nửa bước, điều này làm cho dù gì cảm thấy cực kỳ khả nghi. Hắn sở dĩ không gia nhập đối phó xạ nạ chiến đấu, cũng không có tiến tới truy kích hoặc lục soát Son Quỳnh Lâm cái này kinh địch, nhưng vẫn dừng ở cùng một cái địa phương, bởi vậy có thể thấy được là căn cứ vào nào đó lý do. Mỹ Xạ Kỳ Đại Kiều nằm ở cùng Mỹ Xạ Kỳ trung tâm thành phố dài đất. Từ nơi này đơn giản kết cấu, có thể đơn giản tưởng tượng ra đạo lý trong đó. Đương nhiên, điểm này ở cái nôi hoa viên triển khai cái kia phút chốc, dù gì đã cảm ứng được một tia dị dạng. Nếu như không phải xa nạ cùng ạ lạt tỏ liên tục cảnh cáo, hắn là tuyệt sẽ không đơn giản đặt chân cái này bên trong. Nhưng là, hiện tại nếu có thể khẳng định khống chế cái này bắt chước phủ dẹt toàn bộ khu vực nổ lệ phẹn tạt xứng đang ở nơi đây, cộng thêm bên người còn có một cái miễn phí tay chân vì vậy. Dù gì định ra ra một cái vô cùng đơn giản, thế nhưng ngay cả Mạc Hệ Dĩ cũng cho rằng hữu hiệu chiến đấu kế hoạch. Đầu tiên, để Mạc Hệ Dĩ phá hư phụ trách tụ tập duy trì phủ dẹt cần lực lượng giả lệ xì thìn, kể từ đó cùng xạ nạ đối chiến cờ dìm sấn đồ nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết nàng, bởi vì đối phương tạm thời không cách nào thoát thân, cho nên công việc hạng này đương nhiên sẽ rơi vào thiên biến sỉ đồ nảy trên người. Cái gì muốn ta làm mồi hắc hắc? Bất quá hẳn là rất hữu hiệu a. Thoạt nhìn tựa như một cái mới vừa ăn trộm thằng bé trai thái muội chuẩn bị làm xong phá hư phía sau trốn mất, phốc câm miệng, Ngu ngốc mát cô ở dù gì thỉnh cầu dưới, không cách nào cự tuyệt mặt hệ gì chắc hẳn phải vậy đáp ứng. Hơn nữa, mặt hệ gì cùng tỷ gì ẹn còn có cái này thù riêng đâu. Bị cái kia muốn bộ ngực không có bộ ngực, muốn cái mông không mông mà, đắc y vong hình tiểu quỷ từ đáy lòng coi thường, ta tu dưỡng còn chưa khỏe đến có thể ngay cả hàng đô bất hàng một tiếng. Ân điểm này liếc mắt cũng có thể thấy được, ta đấu kỵ chén rượu mặt hệ gì phốc câm miệng, ngu ngốc mát cô kể trên thảo luận ách, chỉ là để lời nói với người xa lạ. Nói tóm lại, kế tiếp mới tốt lại tựa như rủ gì ra sân thời gian, thừa dịp mặt hệ gì đem sỉ đổ nảy dẫn dắt rời đi thời điểm, hắn muốn đi trước phá hư cái kia cơ quan vì pho nở dê ngư A gây nên chú ý, hắn không có thi triển nhiệm hà lực số lượng. Chỉ là, ngoài ý muốn chính là vì ở thời khắc mấu chốt phát sinh. Dù gì quá coi thường chính mình cái kia người bạn cũ.